Chương 1172, Đổi hồn, 1, Viện trưởng Constant Bell cũng nhớ tới chương trình trong bộ này là lão giao cho nhân viên nghiên cứu dưới trướng viết, đại khái nhân viên nghiên cứu đó cũng chưa từng nghĩ tới có ai tuổi thọ sẽ vượt qua 10.000 năm con số này. Thân thể vĩnh sinh, mình rốt cuộc thành công rồi, viện trưởng Constant Bell giang hai cánh tay lớn tiếng hô lên. Lão có chút không kiên kỵ gì nhảy cẩn lên, lấy cái này để biểu đạt sự kích động của mình. Viện trưởng Constant Bell đến nay cũng còn nhớ tình cảnh lão lần đầu tiên ở trong phòng sưu tầm nhìn thấy bộ xương đó, ở lúc nhìn thấy bộ xương đó lão liền sinh ra một loại xúc động nghiên cứu, ở lúc đó lão đã cảm giác mục tiêu nghiên cứu cả đời mình chính là bộ xương kia, vì thế lão có thể làm ra tất cả. Viện trưởng Constant Bell mấy năm nay chuyện gì cũng làm, lão tham ô kinh phí nghiên cứu, lão phái người bắt người khắp nơi làm tài liệu nghiên cứu, tất cả cái này đến bây giờ lão cho rằng đều là đáng giá. David chính là bị tiếng kêu kích động của viện trưởng Constant Bell kinh động, hắn chưa dãy dùa, bởi vì thời điểm này thân thể hắn còn bị trói ở trên bàn phẫu thuật. Nay viện trưởng Constant Bell cho rằng hắn không có linh trí, chỉ là một cái xác sống, nhất định sẽ có cơ hội thả hắn ra, đến lúc đó hắn liền có thể ra tay bất ngờ giết chết viện trưởng Constant Bell. Bây giờ David chính là dãy dùa cũng vô dụng, đai trói hắn là một loại tài liệu đặc thù vững chắc, đừng nói hắn chưa mặc giáp xương bên ngoài. Dù mặc vào giáp xương bên ngoài cũng không cách nào giải thoát, rốt cuộc có thể vận dụng bảo bối mình có được rồi. Tay viện trưởng Constant Bell ở trên màn hình thao tác một phen, cánh tay máy cầm tới một cái rương. Đây là một cái rương mang theo mật mã, chất liệu thế mà lại là tài liệu phẩm chất cấp 3, có thể thấy được viện trưởng Constant Bell coi trọng bao nhiêu đối với cái rương này. Viện trưởng Constant Bell tiến lên nhập mật mã, mở rương ra, thật cẩn thận từ bên trong lấy ra một cái ống nghiệm. David phát hiện đó là một ống nghiệm chứa chất lỏng màu đỏ sậm kia cho hắn một loại cảm giác thần thánh. Hắn không biết mình sao có thể sinh ra loại cảm giác này, nhưng hắn quả thật chính là loại cảm giác này. Viện trưởng Constant Bell lấy ra một cái bơm tim, mang ống nghiệm lắp ở trên thân bơm tim, lão để cánh tay máy lật lại bàn phẫu thuật, lộ ra lưng David. Viện trưởng Constant Bell mang bơm tim đâm vào trong xương cột sống David, mang chất lỏng màu đỏ sậm trong ống nghiệm rót vào trong xương sống. Trong lòng David thầm kinh hãi, hắn không biết viện trưởng Constant Bell vì sao phải làm như vậy, hắn suy đoán chất lỏng màu đỏ sậm này rốt cuộc là cái gì. Nhưng sau khi chất lỏng màu đỏ sậm rót vào xương sống hắn, cũng chưa ngay lập tức có cảm giác gì, giống như là tổ chức xương sống bình thường. Viện trưởng Constant Bell lấy ra một khối đá màu trắng, dùng một cây kim đâm vào trên ngón tay David, sau đó bôi máu ở trên khối đá màu trắng. Lão nhìn chằm chằm cục đá màu trắng cùng chưa có gì biến hóa. Đợi một chút nữa, sẽ không thất bại, ta thật sự là quá nóng vội rồi. Trong miệng viện trưởng Constant Bell lẩm bẩm, lão dùng cánh tay máy mang David một lần nữa lật lại, dùng một loại ánh mắt cực độ tham lam nhìn về phía David, sau đó xoay người đi đến một bên, cánh tay máy đưa tới cho lão một phần cơm, trải qua thời gian dài giải phẫu cùng tiêu hao lượng lớn tinh lực, lão đã sớm sức cùng lực kiệt, trong khoảng thời gian chờ đợi này, lão vừa lúc nghỉ ngơi một phen. David do dự một phen. Hắn thử liên hệ ảnh thị, rất thuận lợi hắn liền lấy được liên hệ với ảnh thị, hắn vẫn có thể thông qua đôi mắt ảnh thị thấy tình huống xung quanh, ảnh thị cũng vẫn như cũ bởi vì hoàn cảnh nơi này không thể nhúc nhích, chỉ có thể dừng ở lưng hắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn vốn còn lo lắng theo trán hắn đầu trọc kia ngã xuống, sẽ làm ảnh thị cũng biến mất. David đối với ảnh thị có cảm tình kỳ lạ, đây là đồng bạn duy nhất hắn tới thế giới này tới nay, luôn làm bạn ở bên cạnh hắn. Tuy ảnh thị ký kết khế ước với hắn là âm mưu của thần linh tráng hán đầu trọc kia, nhưng thần linh tráng hán đầu trọc đã ngã xuống, tai họa ngầm trên thân ảnh thị cũng liền giải trừ. David vẫn hy vọng ảnh thị có thể tiếp tục làm bạn ở bên cạnh hắn, cùng nhau chiến đấu cùng nhau sinh hoạt với hắn. David lại quay về không gian linh hồn, muốn xem tàn hồn hai vị thần linh cuối cùng để lại cái gì. Tới chỗ hai điểm sáng, ở nơi đó là hai viên tinh thể lóe sáng, David thử lấy tay đi bắt. Lại phát hiện tay hắn dễ dàng xuyên qua tinh thể này giống như là không tồn tại, nhưng David có thể 100% khẳng định, hai tinh thể lóe sáng này ở ngay nơi đó, hắn thông qua không gian linh hồn có thể cảm giác được hai tinh thể, nhưng hai tinh thể này giống như ở trong không gian linh hồn của hắn mở ra hai không gian nhỏ độc lập, khiến hắn cảm nhận chỉ có thể cảm giác được có hai tinh thể, lại không cách nào tới gần, hắn không biết hai tinh thể lóe sáng này rốt cuộc là cái gì. Nhưng hắn lại biết đây nhất định là thứ cực kỳ quý giá, bởi vì cái này đến từ hai thần linh. Thần linh chưa bao giờ tồn tại ở liên bang vũ trụ, bởi vì chế độ liên bang vũ trụ không thể khiến thần linh có đất đai trưởng thành. Ở trong tri thức của liên bang vũ trụ, thần linh chỉ có thần chúc đại thế giới mới có thể tồn tại, đó là một loại tồn tại truyền thuyết, thật sự tồn tại hay không vẫn là dấu hỏi. Thiên sứ chiến đấu cực kỳ xui xẻo, nếu ở vạn năm trước hắn từ trong khe hở không gian rơi vào không phải liên bang vũ trụ, mà là thần chúc đại thế giới, có lẽ sẽ là kết quả hoàn toàn khác, bởi vì liên bang vũ trụ ở lúc phát hiện tồn tại chưa biết, cái ý tưởng thứ nhất chính là nghiên cứu, khoa học kỹ thuật làm bọn họ cho rằng mình có thể giải thích tất cả thế gian. Tuy tuyệt đại bộ phận thời điểm là như thế, bộ xương thiên sứ chiến đấu cho dù là không thể bị nghiên cứu ra kết quả, cũng bị liên bang vũ trụ coi là trình độ khoa học kỹ thuật không đủ. Năm đó bộ xương thiên sứ chiến đấu nếu là rơi ở thần chúc đại thế giới, có lẽ sẽ được người ta coi là thần tích để cúng bái, cái này sẽ làm thiên sứ chiến đấu có cơ hội khôi phục một ít lực lượng, thậm chí còn một lần nữa trở thành một vị thần linh của thần chúc đại thế giới. Đáng tiếc thế gian không có cơ hội làm lại, thiên sứ chiến đấu biến thành đã một khối tinh thể trong không gian linh hồn của David. David nhìn hai khối tinh thể lóe sáng, hắn ngay cả di động chúng nó cũng không làm được, càng không cần phải nói biết chúng nó có tác dụng gì. Chương 1173, đổi hồn, 2, ngay tại lúc hắn nhìn hai khối tinh thể lóe sáng, bên trong thân thể đột nhiên trào ra một dòng chảy nóng, điều này làm hắn không khỏi chấn động, bởi vì vị trí dòng chảy nóng dâng trào chính là chỗ xương sống bị rót vào chất lỏng màu đỏ sậm, dòng chảy nóng này tiến vào trong mạch máu của hắn, hướng về toàn thân lan tràn. David rất rõ đối với thân thể của mình, dòng chảy nóng này tự như đang ảnh hưởng thân thể hắn. Từ hắn không có một chút cảm giác nguy hiểm nào mà nói, đây là một loại ảnh hưởng tốt, thời gian hẳn là đủ rồi nhỉ. Viện trưởng Constantbell dùng bữa qua loa, không chờ đợi bao nhiêu liền lại về tới trước bàn phẫu thuật, trong miệng lẩm bẩm. Lão lần nữa cầm lấy cục đá màu trắng kia, sau khi đâm rách ngón tay David, màng máu bôi ở trên cục đá màu trắng. Lần này cục đá màu trắng sáng lên hào quang màu trắng này cực kỳ mỏng manh, nhưng quả thật sáng rồi. Tuy chỉ là huyết mạch rất yếu, nhưng lực lượng huyết mạch còn đang tăng trưởng, có bộ xương tẩm bổ, lực lượng huyết mạch hẳn là sẽ vượt qua lực lượng huyết mạch của Arthur. Arthur chính là con em dòng chính gia tộc Lucer. Trong mắt viện trưởng Constantbell hiện lên biểu cảm kích động khác thường, trong miệng còn đang lẩm bẩm. David không biết Arthur là ai, nhưng hắn biết lực lượng huyết mạch, biết đây là thứ chỉ thần chúc đại thế giới có, chỉ có người có được lực lượng huyết mạch mới có thể trở thành kỵ sĩ. Chẳng lẽ chất lỏng vừa rồi viện trưởng Constantbell rót vào trong xương sống hắn chính là lực lượng huyết mạch? Nhưng nghe nói lực lượng huyết mạch là không thể dời đi. Đúng rồi, mình phải mang mọi chuyện đều ghi ở đây. Đến lúc đó mình có thể sẽ xuất hiện ký ức hỗn loạn ngắn ngủi. Viện trưởng Constantbell vẫn như cũ đang tự nói, lão nhanh chóng thao tác ở trên màn hình, tự như đang ghi lại cái gì. Qua một giờ, viện trưởng Constantbell kết thúc chuyện trong tay, lúc này mới nhìn về phía David, từ hôm nay trở đi mình sẽ bỏ đi mình của quá khứ, mình sẽ trở thành bất hủ chân chính. Vẻ mặt viện trưởng Constantbell cực kỳ trang nghiêm, giống như là đang cử hành nghi thức. Giấc mộng cả đời cũng chỉ còn lại một bước cuối cùng, trong lòng lão kích động có thể nghĩ mà biết. Sau khi một bước cuối cùng này kết thúc, lão sẽ cáo biệt với quá khứ, trở thành một người khác. Viện trưởng Constantbell nằm ở trên một bàn giải phẫu khác, bàn phẫu thuật dưới thân lão cùng với David đồng thời dâng lên hai cái chụp trong suốt, mang bọn họ chụp lại, chấp hành chương trình chuyển đổi linh hồn. Trong mắt viện trưởng Constantbell hiện lên nét kiên quyết, trầm giọng nói, chương trình chuyển đổi linh hồn là một chương trình đặc thù. Là thành quả một nghiên cứu cơ mật của Viện Nghiên cứu Liên bang, chẳng qua linh hồn người thường căn bản không thể chịu nổi loại chuyển đổi linh hồn này, cái này cần linh hồn cực kỳ cường đại mới có thể tiến hành. Mặc kệ tinh thần mạnh bao nhiêu, một người cả đời chỉ có thể tiến hành một lần chương trình chuyển đổi linh hồn, vượt qua một lần lại dùng chương trình chuyển đổi linh hồn trực tiếp tiêu tán. Nghiên cứu cơ mật này cũng chưa từng công khai với bên ngoài, ngay cả trong Viện Nghiên cứu Liên bang người biết đến cũng cực ít. Đây là vì nghiên cứu này một khi bị công chúng biết, hậu quả sẽ cực kỳ đáng sợ. Vô luận là trên pháp luật hay là trên luân lý, đều có phiền toái thật lớn đang chờ. Lại thêm chương trình chuyển đổi linh hồn mỗi một lần mở ra đều cần lượng lớn tài nguyên quý giá, căn bản không thể mở rộng. Trong cái chụp trong suốt của hai bàn giải phẫu có chất lỏng ngụ vào, màn David cùng viện trưởng Constantbell đều bao vây lại, thành phần chất lỏng này cực kỳ phức tạp, giá trị cũng là vô cùng kinh người. Trong đó rất nhiều tài liệu đều là Viện Nghiên cứu Liên bang tích lũy vô số năm mới lưu giữ được. Nếu nghiên cứu này không phải sớm đã có thành quả có sẵn, Viện trưởng Constantbell cũng không có điều kiện tiến hành nhiều lần thực nghiệm. Viện Nghiên cứu Liên bang là nơi đỉnh cấp thiên tài tụ tập, ở trước Viện trưởng Constantbell cũng từng xuất hiện rất nhiều nhân viên nghiên cứu thiên tài, có thành quả nghiên cứu của rất nhiều thiên tài. tạm biệt, cơ thể của ta. Viện trưởng Constantbell ở lúc nhìn thấy hào quang màu lam sáng lên ở bên người lão, thấp giọng nói, chương trình chuyển đổi linh hồn là chương trình tính chất một lần, thân thể sau khi chuyển đổi sẽ chết, linh hồn tiến vào trong một thân thể khác. Viện trưởng Constantbell cảm giác bị kéo dài, lão cảm giác mình như là trải qua thông đạo thật dài, sau đó lão xuất hiện ở trước một tòa thành thật lớn. Không gian linh hồn thật kỳ lạ, nơi này chính là không gian linh hồn trước kia của David. Viện trưởng Constantbell tò mò nhìn tòa thành thật lớn trước mắt, tán thưởng. Thân là một người có nghiên cứu cực sâu đối với tinh thần, viện trưởng Constantbell tự nhiên tràn đầy hiểu biết đối với không gian linh hồn, loại không gian linh hồn tính chất phòng ngự này lão chỉ từng nghe nói. Chỉ cần nắm giữ nơi này, mình liền có thể trở thành chủ nhân của không gian linh hồn này, trở thành chủ nhân thân thể này. Viện trưởng Constantbell đi về phía thành lũy linh hồn, lão có lòng tin mãnh liệt, thành lũy linh hồn này mặc dù có năng lực phòng ngự rất mạnh, nhưng sau khi mất đi linh trí, phòng ngự nơi này đã thành bài trí. Chỉ là khi viện trưởng Constantbell đến gần thành lũy linh hồn, lại thấy được sàn nỏ trên tường tòa thành phòng ngự. Sau đó lão lại thấy được một bóng người đi ra, đó là bóng người một giáp sĩ mặc giáp xương bên ngoài. David, ngươi sao lại ở chỗ này? Viện trưởng Constantbell lập tức nhận ra David. Không khỏi sợ hãi hô thành tiếng, cơ sở viện trưởng Constantbell mở ra chương trình chuyển đổi linh hồn chính là linh trí David bị thanh trừ, lão là tới tiếp thu thân thể của David không phải tới chiến đấu. Lão là biết linh hồn David mạnh bao nhiêu, tinh thần gấp người thường 8 lần, là người tinh thần mạnh nhất liên bang lão biết đến. Bản thân viện trưởng Constantbell cũng chỉ có tinh thần gấp người thường 5 lần, cái này ở trước kia đều là điều lão kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt David lại không tính là cái gì. Viện trưởng Constantbell là người bắt ta đến, ngươi nói xem ta sao lại ở chỗ này. David cười nhìn viện trưởng Constantbell nói, viện trưởng Constantbell chu đầu vô lưới, khiến David rất vui vẻ, trong không gian linh hồn này, hắn là có được quyền hạn vượt quá tưởng tượng, viện trưởng Constantbell này cũng không phải tàn hồn hai vị thần linh vừa rồi, hắn muốn chà đạp linh hồn viện trưởng Constantbell như thế nào cũng được. Ngươi không phải nên mất đi linh trí sao, viện trưởng Constantbell không thể tin được, giãy dụa cuối cùng nói. Năng lực của ta ngươi khó có thể tưởng tượng, có thể nói cho ta biết chuyện về Arthur không? David cười hỏi, sắc mặt viện trưởng Constantbell trắng bệch, lão nghĩ tới thao tác trước đó, vì phòng ngừa bản thân lão ở sau khi sử dụng chương trình chuyển đổi linh hồn xuất hiện hỗn loạn ngắn ngủi, lão mang tất cả hạng mục công việc chú ý đều ghi lại, chỉ cần thức tỉnh là có thể nhìn thấy. Chỉ là nay tất cả cái này tự như đều như là đặc biệt chuẩn bị cho David. Chương 1174, đổi hồn, 3. Viện trưởng Constantbell lại nghĩ tới thân thể vĩnh sinh lão vất vả cả đời chuẩn bị, lại hời miễn phí cho David. Trong lòng lão cực độ không cam lòng, sự hối hận quay cuồng ở trong lòng, ta muốn giết ngươi rồi tất cả cái này đều là của ta. Viện trưởng Constantbell chưa đi trả lời vấn đề của David, mà là điên cuồng hò hét lao về phía tòa thành. David lắc lắc đầu, vung tay lên, 30 bộ sàn nỏ bên cạnh đồng thời kích phát. Thân thể viện trưởng Constantbell đột nhiên chấn động. Trên linh hồn thể của lão xuất hiện 30 lỗ thủng, loại vũ khí linh hồn biến ảo này ngay cả tàn hồn thần linh cũng có thể thương tổn, càng đừng nói viện trưởng Constantbell loại linh hồn bình thường này. Thân thể viện trưởng Constantbell tản ra, biến thành năng lượng linh hồn tinh thuần rơi vào mặt đất, bị không gian linh hồn hấp thu. Trên bàn giải phẫu, David mở mắt, hắn cảm giác được trói buộc trên người tự động mở ra. Hắn từ trên bàn giải phẫu ngồi dậy, trong lúc đó hắn vẫn luôn chú ý cánh tay máy trên đỉnh đầu. Phát hiện những cánh tay máy này cũng chưa có động tác, David tới trước màn hình, hắn vừa rồi đã phát hiện viện trưởng Constantbell ở nơi này ghi lại rất nhiều thứ, chẳng qua bởi vì góc độ hắn cũng chưa nhìn thấy nội dung. Trên màn hình ghi lại công việc viện trưởng Constantbell chuẩn bị tiến hành, 1. Đi phòng đặt đồ bên cạnh lấy vật phẩm cần mang đi, 2. Viện nghiên cứu liên bang khu 101 sẽ ở 1 giờ sau tự hủy, ở trong 1 giờ ngồi lên thiết bị bay mini rời khỏi nơi này. 3. Màn khuôn mặt thay đổi thành khuôn mặt Arthur, đến số 155 đường vườn hoa khu Bách Thắng của Khởi Nguyên Tinh, lấy thân phận Arthur sinh hoạt, kèm theo tin tức thân phận Arthur, Arthur ở Lucer, nam, 22 tuổi, là dòng chính gia tộc Lucer của thần chúc đại thế giới, bởi tranh đấu nội bộ gia tộc bị phụ thân hắn đưa tới liên bang vũ trụ, do Mooney siêu phàm nhận nuôi. Mooney siêu phàm chết ở năm trước, Arthur kế thừa tài sản của Mooney siêu phàm. Làm việc ở sở nghiên cứu thứ ba của Khởi Nguyên Tinh. Hiện Arthur đang trong kỳ nghỉ, Arthur làm người quái gở, thích ở một mình, không có bạn bè, Mooney siêu phàm là người thân duy nhất của hắn. Thứ viện trưởng Constantbell ghi lại tương đương là ghi chép tránh quên, cũng không có quá nhiều tư liệu chi tiết, nhưng những thứ này đã khiến David biết rất nhiều thứ. Hắn nhìn thời gian trên vòng tay thân phận, đối chiếu với thời gian trên màn hình một lần, còn có 55 phút viện nghiên cứu liên bang khu 101 sẽ tự hủy, hắn cần ở trong thời gian này rời khỏi nơi này. David đầu tiên là tới phòng để đồ, vừa tiến vào phòng để đồ liền thấy được túi không gian cùng với 4 cái bao cổ tay không gian của hắn, mặt khác hắn còn thấy được một cái nhẫn. Hắn cầm nhẫn, máu tươi của hắn truyền ra dao động mịt mờ, sau đó tinh thần hắn cảm ứng được một không gian khổng lồ, đây là một không gian khoảng 25 mét vuông, cao 5 mét. Cái nhẫn này tự như có liên hệ nào đó với huyết mạch David, điều này làm hắn có thể dễ dàng mở ra. Đây là một cái nhẫn không gian thần chúc đại thế giới, lấy loại huyết mạch này liên hệ, David suy đoán đây chính là vật phẩm của Arthur. David nghĩ tới trong ghi chép tránh quên miêu tả đối với Arthur, Arthur cực kỳ lập dị, nếu một người từ nhỏ đã có bí mật khác với số đông, sợ hãi bị người khác biết, như vậy hắn tự nhiên mà vậy sẽ trở thành một kẻ không thích chia sẻ cùng ai, cũng chính là người lập dị. Trong nhẫn không gian không có thứ gì, chỉ có một chút sách. Những quyển sách này tất cả đều là sử dụng phương thức mã hóa đặc thù ghi lại, David không thể nhìn ra là sách gì, nhưng hắn có thể khẳng định những thứ này đều là sách của thần chúc đại thế giới. David đeo nhẫn không gian ở trên ngón tay mình, hắn lại nhìn về phía đồ vật khác, bên cạnh đặt là mấy vật dài nhỏ, bên trên vẽ rất nhiều hoa văn phức tạp, nhìn qua là biết vật phẩm của thần chúc đại thế giới. Ở phía trước mấy vật dài nhỏ có một cái màn hình, bên trong truyền phát một đoạn thuyết minh sử dụng. David không do dự, hắn dựa theo lời trên thuyết minh sử dụng, trước mang quần áo cởi ra, mang mấy vật dài nhỏ dán ở hai cánh tay, hai chân, lưng cùng bên hông. Những vật dài nhỏ này là một loại kim loại đặc thù, ở sau khi dán trên người lập tức có phản ứng với huyết mạch trong cơ thể hắn. Vật dài nhỏ nối tiếp cùng một chỗ, lấy dải bên hông hơi to giống như đai lưng làm trung tâm, sợi dài nhỏ có một loại liên hệ với David, giống như là một bộ phận thân thể của David. David phất phất tay. Sợi dài nhỏ ở cánh tay cho lực lượng tăng thêm, khiến hắn có loại cảm giác mặc vào giáp xương bên ngoài. David nào biết, giáp xương bên ngoài của liên bang lúc ban đầu thiết kế bắt nguồn chính là một bộ giải dài nhỏ này tạo thành trang bị đặc thù tăng lên lực lượng. Viện trưởng Constantbell vì có thể khiến bản thân có thể lực rời khỏi, lão mới mang tới bộ trang bị đặc thù tăng lên lực lượng thời kỳ xa xưa bắt nguồn từ thần chúc đại thế giới này. Phải biết rằng Arthur mặc dù có lực lượng huyết mạch, nhưng hắn lại là người thường 100%. Có lẽ bởi vì lực lượng huyết mạch, ở trên lực lượng tốc độ so với người bình thường hơi mạnh hơn một chút, lại bởi vì từ nhỏ không tu luyện, cũng chưa trở thành kỵ sĩ. Thậm chí Arthur ngay cả giáp sĩ cũng không bằng, ở trước khi đến liên bang, phụ thân hắn vì không để hắn ở trong quá trình trưởng thành có gì khác thường, phong tỏa đại bộ phận lực lượng huyết mạch của hắn, cái này cũng khiến Arthur chưa đạt được bao nhiêu lợi ích của lực lượng huyết mạch. Bộ trang bị đặc thù tăng lên lực lượng này là trọng bảo của Viện Nghiên cứu Liên bang. Cũng chỉ có viện trưởng Constantbell có quyền hạn lấy ra, cũng không thể lấy ra thời gian quá dài, nhất định phải trả lại. Nhưng viện trưởng Constantbell căn bản là không tính trả lại, thân phận của lão cũng chuẩn bị thay đổi rồi, còn lo lắng những thứ này. David trái lại là cực kỳ hài lòng, bộ trang bị đặc thù tăng lên lực lượng này khiến hắn ở dưới trạng thái chưa mặc giáp, còn có thể có lực công kích của giáp sĩ, đương nhiên lực phòng ngự là không cần nói, cũng không cao hơn người bình thường bao nhiêu. David lại nhìn về một bên. Đây là một cái vòng tay thân phận, hắn tháo xuống vòng tay thân phận của mình, đeo vòng tay thân phận này lên, trên vòng tay thân phận sáng lên, rất nhanh liền thông qua nghiệm chứng. David mở ra hệ thống thân phận, nhìn thấy đây là vòng tay thân phận của Arthur Lusser, bên trong có tất cả tư liệu của Arthur Lusser. Trong lòng David không khỏi khẽ động, nghĩ tới thay đổi bộ dạng trên lời nhắn của viện trưởng Constantbell, hắn mở ra công năng chụp ảnh của vòng tay thân phận, màn bóng người mình chiếu đến trước mặt. Hắn thấy được một bóng người đẹp tới cực điểm, chính là khuôn mặt kia của thiên sứ chiến đấu. Chương 1175, rời khỏi, 1, David nhìn khuôn mặt mình hiện nay trong hình chiếu, trong lòng cũng kích động một trận, ai cũng muốn có được khuôn mặt không tì vết, nhưng loại dung nhan này vốn không nên xuất hiện trên thế gian, xuất hiện ở trên mặt hắn, vẫn khiến hắn ở ngoài kích động, có một ít chần chờ. Khuôn mặt tuyệt thế của thiên sứ chiến đấu quả thật là thiên hạ vô song, nhưng màn dung nhan như vậy đi ra ngoài. Nhất định sẽ có phiền toái thật lớn, không nói dung nhan này không có thân phận, cho dù nghĩ cách lấy được thân phận, cũng sẽ bị vô số người quấy rầy. Tin tưởng dung nhan như vậy đi ở trên đường, lập tức sẽ bị người ta vây xem. David lắc lắc đầu, bóng người kia trong hình chiếu cũng lắc lắc đầu tương tự, loại đẹp kinh người này khiến bản thân David cũng không muốn phá hư, nhưng hắn vẫn nghĩ như thế nào đổi một khuôn mặt. Hắn nhìn ảnh chụp Arthur kia trên vòng tay thân phận, cùng với tin tức thân phận khác, nghĩ viện trưởng Constantbell đã nói có thể thay đổi thân phận, thì nhất định sẽ có sắp xếp tương ứng. Ngay tại lúc hắn nghĩ như thế nào mang dung mạo biến ảo thành khuôn mặt Arthur, hắn cảm giác được lực lượng huyết mạch trong cơ thể có một tia dấu hiệu hoạt động, sau đó một luồng sinh mệnh lực từ trong xương kích phát ra, tác dụng đến toàn thân hắn, hắn phát hiện trong hình chiếu khuôn mặt hắn đã thay đổi. Khuôn mặt vốn tuyệt thế kia của David biến thành gương mặt tương tự 8 phần 10 của Arthur, dung nhan khiến người ta không thể nhìn thẳng đó sau khi biến hóa thành bình thường, khí thế toàn thân cũng bình thường đi rất nhiều. Không chỉ là khuôn mặt biến hóa, thân thể hắn cũng trở nên gầy yếu đi rất nhiều, chiều cao cũng hạ xuống một chút. Nghĩ đến lực lượng huyết mạch dị động trước khi khuôn mặt biến hóa, hắn suy đoán hẳn là năng lực đặc thù của xương trong cơ thể, có được sinh mệnh lực cường đại, ở sau khi nắm giữ gen người nào đó, tùy ý có thể biến hóa thành thân thể người nọ. Vì nghiệm chứng suy đoán này, trong lòng David nghĩ khôi phục dung mạo ban đầu của hắn, lập tức hắn cảm giác được sinh mệnh lực trong xương kích phát lần nữa. Khuôn mặt trong hình chiếu biến hóa thành dung mạo ban đầu của David, David sờ sờ mặt mình, lại quan sát một phen thân thể của mình, phát hiện không chỉ là mặt, ngay cả thân thể hắn cũng khôi phục thành trạng thái của hắn trước kia. David không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu không thể biến trở về khuôn mặt ban đầu của hắn, hắn sẽ không thể tìm về thân phận của mình nữa. Nhưng hắn lại nghĩ tới về sau nên như thế nào, hắn đại khái đã biết kẻ địch của mình là ai. Tổng thống Louis, quan viên quyền lực lớn nhất liên bang vũ trụ. Tổng thống Louis chỉ cần còn tại vị, David liền cực kỳ nguy hiểm. David nghĩ tới tin tức về Tổng thống Louis, nhiệm kỳ của Tổng thống Louis còn có một năm là chấm dứt, cái này phù hợp với ý kiến đại nguyên soái Andre nói một năm sau phiền toái sẽ giải quyết. Bây giờ David có hai lựa chọn đối mặt, một là trở về thân phận David, sau đó ở trong quân đội, cẩn thận phòng ngự Tổng thống Louis tập kích. Lựa chọn này không được tốt lắm, hắn đã khiến Tổng thống Louis có tổn thất cực lớn, một khi hắn lộ mặt. Như vậy Tổng thống Louis trả thù hắn sẽ là cực kỳ trí mạng, hay là che giấu mình, tạm thời lấy thân phận khác sinh sống. Điểm ấy thật ra viện trưởng Constantbell sớm đã có kế hoạch, thân phận Arthur này chính là kế hoạch lựa chọn hàng đầu của viện trưởng Constantbell. David không biết kế hoạch của viện trưởng Constantbell kết quả là cái gì, nhưng Arthur ở khởi nguyên tinh, điểm ấy đã cực kỳ có lợi đối với hắn. Hắn có thể có nhiều thời gian hơn để cân nhắc như thế nào giải quyết Tổng thống Louis. Lại hoặc là lợi dụng thân phận Arthur này cẩu thả một năm thời gian một năm này cũng đủ hắn có được thực lực mạnh hơn nữa. Ở sau khi Tổng thống Louis thoái vị, mất đi phòng ngự cấp bậc Tổng thống, đến lúc đó David muốn ám sát một Tổng thống thoái vị sẽ là chuyện cực kỳ thoải mái. Đương nhiên đến lúc đó, Tổng thống Louis cũng mất đi uy hiếp đối với hắn, David cũng không cân nhắc bao lâu, trong lòng hắn nghĩ dung mạo chuyển đổi. Rất nhanh khuôn mặt cùng thân thể hắn tất cả đều chuyển đổi thành bộ dáng Arthur, đồ vật trên bàn trong phòng để đồ David cầm đi hết, ở một bên trên mặt đất còn có hai cái rương một lớn một nhỏ. David mở ra cái rương nhỏ, lộ ra vật phẩm bên trong. Trong rương nhỏ đặt 5 viên đá Krypton cấp hoàng mỹ, màu vàng, David cũng không khỏi kinh ngạc than thở chỗ tốt của quyền lực, hắn vì đạt được một viên đá Krypton cấp hoàng mỹ, thiếu chút nữa đã mất mạng. Ở chiến tinh khu trùng tộc chiếm lĩnh liều mạng với trùng tộc cấp 4, lúc này mới ăn cắp một viên đá Krypton cấp hoàng mỹ, dù là như thế còn thiếu chút bị trùng tộc cấp 5 tìm được. Mà viện trưởng Constantbell ở đây đã có 5 viên đá Krypton cấp hoàng mỹ, cái này có thể xem như bảo vật hơn quan trọng so với tài phú. David lại nhấc lên một cái rương lớn khác, phát hiện trọng lượng vượt qua 400 kg, sau khi mở ra hắn thấy được ánh sáng màu tím nhạt, trong rương tất cả đều là những tài liệu phẩm chất cấp 4 đặc. 400 kg tài liệu phẩm chất cấp 4, David lại một lần nữa bị viện trưởng Constantbell tay to làm chấn động. David tuy nói cũng có vũ khí phẩm chất cấp 4, thậm chí ngay cả lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 cũng có một cái, nhưng hắn mấy thứ này đều là hắn dùng mạng đi liều mà có. Bây giờ nhìn xem viện trưởng Constantbell sưu tầm, nơi này ngay cả vật phẩm phẩm chất cấp 3 cũng không có, đại khái viện trưởng Constantbell cũng chướng mắt vật phẩm phẩm chất cấp 3. David lắc lắc đầu. Hắn mang hai cái rương thu vào nhẫn không gian, sau khi có cái nhẫn không gian này, những bao cổ tay không gian kia của hắn cũng không cần sử dụng nữa. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, nhìn nhẫn không gian trên ngón tay, lúc này hắn mới chú ý tới hắn thế mà có thể mở ra nhẫn không gian tùy ý thu phát, chẳng lẽ áp chế nơi này biến mất rồi. Phải biết rằng sau khi tiến vào viện nghiên cứu khu 101 này, hắn đã muốn để ảnh thị mở ra vật phẩm không gian, nhưng ảnh thị căn bản không thể mở ra. Điều này cũng khiến hắn chỉ có thể thừa nhận viện trưởng Constantbell giải phẫu mang cho hắn ảnh hưởng, tuy hắn là đạt được một ít lợi ích, nhưng nguy hiểm trong đó cũng là cực kỳ kinh tâm. David hơi động tâm, ảnh thì thế mà cử động được rồi, tự như hạn chế của nơi này đã biến mất. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này sắp tự phát nổ? David nghĩ đến chuyện này, động tác không khỏi nhanh hơn, hắn theo thói quen để ảnh thì bay ra khỏi phòng để đồ, muốn quan sát một phen tình huống bên ngoài. Chương 1176, rời khỏi, 2, nhưng chuyện khiến David ngoài ý muốn đã xảy ra, ảnh thị vừa bay ra khỏi phòng để đồ liền bị dội trở về. Trên người David có trang bị đặc thù tăng lên lực lượng, tuy phòng ngự không được, nhưng hắn có đủ tự tin đối mặt bất cứ kẻ địch nào. Đi ra khỏi phòng để đồ, cảm giác áp chế quen thuộc lại tới, thì ra viện trưởng Constantbell ở trong phòng để đồ làm một cái che chắn, để lực tràn đặc thù bao lấy toàn bộ khu 101 không thể tiến vào phòng để đồ. Viện trưởng Constantbell làm như vậy là vì có thể sử dụng nhẫn không gian thu hồi thứ lão muốn mang đi, lấy trí tuệ một nhân viên nghiên cứu đỉnh cấp, trên loại chi tiết này tất nhiên là sẽ không mắc lỗi. Tuy không thể dùng nhẫn không gian nữa, nhưng David trái lại không có gì lo lắng, hắn mở ra vòng tay thân phận, đây là vòng tay thân phận thuộc về Arthur. Vòng tay thân phận khu vực rõ ràng nhất có một bản đồ này chính là bản đồ viện nghiên cứu khu 101. David căn cứ bên trên nhắc nhở, mở ra một cái thông đạo dưới chân, thông đạo này rất bí ẩn, cả thông đạo cũng chỉ có một cái cửa vào này, David theo thông đạo đi tới một chỗ cảng vũ trụ loại nhỏ, nơi này chỉ đổ một chiếc phi thuyền đặc thù. Đây là một chiếc phi thuyền một người, toàn thân trong suốt, giống như là tài liệu thủy tinh làm ra. Xuyên thấu qua vỏ ngoài phi thuyền, có thể nhìn thấy động cơ cùng trang bị truyền năng lượng bên trong, điều này làm chiếc phi thuyền một người này giống như một vật triển lãm chuyên vì dạy học mà chế tác. David cảm giác cái này có thể là một chiếc phi thuyền đồ chơi hay không, nhưng hắn cũng biết đây là đường lui viện trưởng Constantbell chuẩn bị cho bản thân, không có khả năng sử dụng phi thuyền rác rưởi gì. David tới cạnh phi thuyền thủy tinh, hắn dùng vòng tay thân phận quét một cái ở ngoài thân tàu, sau đó phi thuyền thủy tinh bị mở ra. Hắn ngồi vào phi thuyền thủy tinh, không gian bên trong phi thuyền thủy tinh này rất nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa một người. Ngay tại lúc David vừa mới ngồi ở trên vị trí điều khiển, trước mặt liền bắn ra một màn hình. Trên đó nói tỉ mỉ phương pháp thao tác cùng các hạng tính năng của chiếc phi thuyền thủy tinh này. David ở sau khi nhìn thấy tin tức trên màn hình, đối với phi thuyền thủy tinh này chỉ còn lại cảm thán. Tài liệu phi thuyền thủy tinh sử dụng là một loại tinh thạch không còn sản xuất, bởi vì tính chất đặc thù của nó, khiến viện trưởng Constantbell thông qua các loại thủ đoạn thu thập được lượng làm ra một chiếc phi thuyền này. David khởi động cơ, động cơ này không lớn, nhưng lại là vật phẩm siêu cấp xa xỉ sử dụng hợp kim tài liệu phẩm chất cấp 4 chế tác. Tính năng của nó có thể so sánh động cơ của chiến hạm cỡ trung. Mà chiếc phi thuyền thủy tinh này lại chỉ là phi thuyền mini một người, có thể nghĩ mà biết năng lượng đầy đủ bao nhiêu. Theo động cơ khởi động, mặt ngoài phi thuyền thủy tinh xuất hiện một gợn sóng, sau đó phi thuyền thủy tinh liền ở trạng thái ẩn thân. Cửa khoang cảng vũ trụ loại nhỏ mở ra, phi thuyền thủy tinh chạy ra, ở sau khi rời khỏi viện nghiên cứu khu 101, David cũng không khỏi cảm giác được trong lòng thoải mái một trận. Ảnh thị cũng một lần nữa sống lại. Hắn mang ảnh thị thả ra, ảnh thị sau khi rời khỏi phi thuyền thủy tinh, hắn thông qua đôi mắt ảnh thị giật mình phát hiện thế mà không thể nhìn thấy phi thuyền thủy tinh. Cái này so với tàu phong hỏa kia của hắn đạt được từ nhân viên tình báo thần chúc đại thế giới ẩn thân càng triệt để hơn, tàu phong hỏa chỉ có thể ẩn nấp đối với quét, phi thuyền thủy tinh này lại là có thể ẩn thân vật lý, khiến người ta không thể dùng mắt nhìn thấy nó. Đương nhiên có thể khiến viện trưởng Constantbell coi nó trở thành con bài chưa lật để rời khỏi. Phi thuyền thủy tinh này tự nhiên cũng miễn dịch đối với mọi thiết bị quét, đây cũng là chỗ quý giá của loại tinh thạch dừng sản xuất này. David sau khi điều khiển phi thuyền thủy tinh rời khỏi viện nghiên cứu liên bang khu 101 một khoảng cách, hắn thông qua đôi mắt ảnh thị nhìn về phía sở nghiên cứu vũ trụ kia, trong lòng đọc thầm đến ngược. Ở lúc hắn đọc thầm đến không, bên trong viện nghiên cứu liên bang khu 101 đột nhiên sụp xuống, sau đó hướng ra phía ngoài bùng nổ. Toàn bộ viện nghiên cứu khu 101 ngay tại nháy mắt biến thành mảnh vỡ, bởi vì trước đó viện trưởng Constantbell hạ đạt mệnh lệnh, toàn bộ viện nghiên cứu liên bang khu 101 hoàn toàn phong bế, cho nên viện nghiên cứu liên bang khu 101 không ai có thể chạy ra, toàn bộ đều bị phá hủy. David không lưu lại tra xét thêm nữa, hắn biết rất nhanh sẽ có phi thuyền tới đây tra xét, hắn tăng thêm động cơ, phi thuyền thủy tinh hướng về khởi nguyên tinh bay đi. Ở trên đường, David cân nhắc một phen. Vẫn là sử dụng vòng tay thân phận của mình, ở lúc tới gần một chỗ trạm trung chuyển tín hiệu vũ trụ, phát đi một tin tức cho Đại Nguyên Soái Andre. Đại Nguyên Soái Andre, Tôi cần ẩn nấp một đoạn thời gian, phiền toái bởi vậy dẫn phát còn xin ngài giúp xử lý. David phát xong tin tức này, đang chuẩn bị điều khiển phi thuyền thủy tinh rời khỏi trạm trung chuyển tín hiệu vũ trụ, lại thu được đại nguyên soái Andre trả lời. Nội dung trả lời rất ngắn, chỉ có hai chữ, đồng ý. David không ngờ đại nguyên soái Andre sẽ trả lời nhanh như vậy, trước sau chỉ một phút đồng hồ thời gian đã có đáp lại. Nếu đại nguyên soái Andre chậm hơn một chút, David mang vòng tay thân phận của mình thu vào trong nhẫn không gian, liền không thể nhận được tin tức của đại nguyên soái Andre rồi. Ở trong một văn phòng lớn của bộ thống soái liên bang, trên khởi nguyên tinh, trên mặt đại nguyên soái Andre mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ. Ông ở sau khi nhìn thấy tin tức của David, lập tức biết David đây là an toàn rồi. Dựa theo đạo lý mà nói, David thiếu tướng thực chức như vậy là không thể rời khỏi cương vị thời gian dài, nhưng đại nguyên soái Andre vẫn đồng ý thỉnh cầu của David. Đại nguyên soái Andre nghĩ là David hẳn là đã biết người chủ sự phía sau màn tập kích hắn. David cho rằng quân đội không thể cam đoan mình an toàn, mới sẽ đưa ra thỉnh cầu như vậy. Ngẫm lại căn cứ phòng vệ quân tinh cầu Bedaria bị tấn công, David khi đó đang bế quan tu luyện, ở lúc bế quan bị tập kích. Mặc kệ David là đào tẩu như thế nào, nhưng cái này cũng trực tiếp nói rõ quân đội không thể cam đoan David an toàn. Một nguyên nhân khác đại nguyên soái Andre đáp ứng David chính là cho rằng David là muốn mượn thời gian này bế quan trở thành siêu phàm. Đây là đại nguyên soái Andre phân tích dựa theo tình báo David trước đó bế quan ở căn cứ. Thỉnh cầu như vậy đại nguyên soái Andre cũng sẽ không từ chối, ngược lại phải ủng hộ. Chương 1177, Arthur, 1, David cường giả như vậy, ở giai đoạn giáp sĩ đã khá như thế, một khi trở thành siêu phàm, tất nhiên càng cường đại hơn. Cái này đối với bản thân David, đối với đại nguyên soái Andre đều có lợi rất lớn. Sĩ quan phụ tá Ziki soạn một phần mệnh lệnh. David bởi có nhiệm vụ bí mật, triệu hồi bộ thống soái liên bang do tôi trực tiếp lãnh đạo, bảo quân bộ tinh vực thông thoát mang quan hệ David chuyển tới đây, đại nguyên soái Andre triệu đây sĩ quan phụ tá Ziki, phân phó. Ở sau khi David phát ra tin tức một giờ, quan hệ của David ở quân đội đã thành thủ hạ lệ thuộc trực tiếp đại nguyên soái Andre, cùng đang chấp hành nhiệm vụ bí mật. Một mệnh lệnh này cũng khiến một loạt ảnh hưởng David mất tích dẫn ra hạ đến điểm thấp nhất. Cũng khiến Galen siêu phàm cùng Hans vừa mới nhận được tin tức David mất tích yên lòng. Ở lúc biết được tin tức David mất tích, căn cứ phòng vệ quân tinh cầu Bedaria bị tấn công, trong lòng hai người thân của David lo lắng không thôi. Cũng may không bao lâu, quân đội liền truyền đến tin tức, David là đi chấp hành nhiệm vụ bí mật, lúc căn cứ bị tấn công cũng không ở căn cứ. Khác với Galen siêu phàm cùng Hans lo lắng, hai vị đại sư vũ khí quản lý sản nghiệp của David đều không có một chút lo lắng nào. Bọn họ có quan hệ khế ước với David, nếu David chết, bọn họ cũng sẽ linh hồn bị hao tổn mà tử vong. Nay bọn họ đều an ổn, tự nhiên David cũng không có việc gì, cho nên tin tức David mất tích tuy ở quỷ Anto sinh ra chút dao động, lại bị đại sư Helly khống chế được. David trải qua nửa ngày di chuyển, hắn cũng rốt cuộc thấy được khởi nguyên tinh, hắn điều chỉnh bản đồ, chuyển đổi đến bản đồ khởi nguyên tinh, tìm được đường vườn hoa khu Bách Thắng. Chuẩn bị mang phi thuyền thủy tinh trực tiếp hạ xuống đến trong nhà Atua. Phi thuyền thủy tinh tới gần khởi nguyên tinh, cũng chưa bị phát hiện, tiếp theo tiến vào tầng khí quyển, phi thuyền thủy tinh có đủ động lực để tốc độ hạ xuống ở giai đoạn chịu khống chế, do đó sẽ không dẫn phát động tĩnh quá lớn, bị thiên võng phát hiện. Khởi nguyên tinh đường vườn hoa khu Bách Thắng là một loạt khu biệt thự, mỗi một căn biệt thự đều có diện tích 2.000 mét vuông trở lên, cái này ở khởi nguyên tinh coi như là hào trạch. Biệt thự số 155 của Arthur ngay tại cuối đường vườn hoa, nơi này gần biển, phong cảnh cực kỳ đẹp. David điều khiển phi thuyền thủy tinh ở lúc tới gần biệt thự số 155, vòng tay thân phận của hắn liền kết nối với hệ thống an toàn của biệt thự số 155. Hắn thao tác một phen ở trên vòng tay thân phận, sau đó mặt cỏ sau biệt thự số 155 tách ra, lộ ra một kho máy bí ẩn. David đổ phi thuyền thủy tinh vào kho máy, mặt cỏ trên đỉnh đầu lại khép lại. Hắn đi xuống khỏi phi thuyền thủy tinh, nghỉ một chút, lại mang phi thuyền thủy tinh thu vào nhẫn không gian, phi thuyền thủy tinh đủ nhỏ, mà không gian của nhẫn không gian ở sau khi đặt phi thuyền thủy tinh, vẫn dư không gian rất lớn có thể đặt vật phẩm khác. David từ thông đạo trong lòng đất tiến vào biệt thự, từ trang trí trong biệt thự có thể thấy được cuộc sống của Arthur ở khởi nguyên tinh vẫn là cực kỳ giàu có. Mooney siêu phàm nhận nuôi Arthur ở sau khi mất, toàn bộ tài sản đều để lại cho Arthur. Nếu Arthur là một người tu luyện, như vậy tài sản Mooney siêu phàm để lại có lẽ sẽ hơi khẩn trương, bởi vì rất nhiều tài nguyên tu luyện đều là không thể dùng điểm tín dụng mua. Nhưng Arthur chỉ là một người thường, tài sản Mooney siêu phàm lưu lại đủ hắn tiêu xài sinh hoạt cả đời. David nghĩ đến đây, không khỏi mở ra vòng tay thân phận bắt đầu tra xem tài khoản điểm tín dụng của Arthur. Từ sau khi David đạt được quỹ Anto, hắn liền chưa từng quan tâm chuyện điểm tín dụng nữa, bởi vì hắn tiêu hao hầu như đều là thứ dụng điểm tín dụng không mua được. Nhưng hôm nay khác, hắn cần sinh hoạt giống người thường, muốn sinh hoạt bí ẩn, thì không thể dùng tới tài phú trước đây nữa. Ít nhất hắn lấy thân phận Arthur sử dụng tài phú đều cần phải có một nguồn có thể nói rõ ràng, nếu không lấy chế độ thẩm tra nghiêm khắc trên khởi nguyên tinh, khó tránh khỏi sẽ có chút vấn đề. Tài khoản biểu hiện trên vòng tay thân phận khiến David cũng không khỏi ngẩn ra, tuy biết Arthur giàu có, nhưng con số 10 tỷ 300 triệu này vẫn khiến hắn có chút bất ngờ. Bởi vì căn cứ viện trưởng Constantbell ghi lại, Arthur là làm việc ở sở nghiên cứu thứ ba, có nhiều điểm tín dụng như vậy, Arthur này còn làm việc ở sở nghiên cứu, khiến David rất khó lý giải. Nhiều điểm tín dụng như vậy, cũng khiến David ở thời gian lấy thân phận Arthur sinh sống, không cần đi cân nhắc vấn đề điểm tín dụng. David chưa tham quan toàn bộ biệt thự, hắn bảo quản gia máy móc mang toàn bộ vật phẩm sinh hoạt của phòng ngủ chính tất cả đều đổi thành cái mới. Trải qua một trận ác chiến, sau đó chính là giải phẫu giống như tra tấn, sau đó lại là di chuyển trong vũ trụ, những thứ này làm trong lòng hắn đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi hẳn hoi. David từ buổi chiều ngủ thẳng tới 6 giờ sáng ngày hôm sau, mới ở dưới ảnh hưởng của đồng hồ sinh học tỉnh lại. Hắn mở mắt phát hiện ở hoàn cảnh lạ lẫm, còn có chút không quen, đứng dậy đến buồng vệ sinh, ở trước gương nhìn khuôn mặt của mình. Ngươi chính là Arthur. David thấp giọng nói. Trên thực tế David lúc này vô luận là từ trên pháp luật, hay là từ trên huyết mạch, hắn đều không có chút khác biệt nào với Arthur. Ở trên pháp luật, viện trưởng Constantbell làm cực kỳ toàn diện, vì thân phận này, lão đã làm tất cả sự chuẩn bị. Viện trưởng Constantbell ở sau khi đạt được David tài liệu thực nghiệm này, lập tức khởi động kế hoạch lão đã sớm định ra. Arthur là viện trưởng Constantbell thông qua người dưới trướng phái ra ngoài công tác, ở trên đường liền bị đưa tới Viện Nghiên cứu Liên bang khu 101, thậm chí khi Arthur bị đưa tới đó, Arthur cũng cho rằng đây là việc công. Viện trưởng Constantbell mang tất cả dấu vết đều lau đi, Arthur trở về giống như là đi công tác trở về, ở trong ghi chép di chuyển của khởi nguyên tinh cũng có tin tức Arthur quay về. David phát hiện trên vòng tay thân phận có một tin tức mới nhất. Đây là tin tức công tác đến từ sở nghiên cứu thứ ba, Arthur có được một tuần thời gian nghỉ ngơi, ở đi sau khi làm sẽ bị điều đến một hoàn cảnh hoàn toàn mới đảm nhiệm chức phó của hạng mục. Cái này đối với Arthur loại nhân viên nghiên cứu này mà nói, là một lần thăng chức không nhỏ. Chức phó hạng mục trong sở nghiên cứu thứ ba là một loại tư cách quá độ, sau khi có kinh nghiệm chức phó hạng mục, mới có thể làm công tác lãnh đạo hạng mục. Chương 1178, Arthur, 2. David cũng chưa để ý Arthur tăng lên ở trên chức vị, có một tuần thời gian nghỉ ngơi, hắn trái lại muốn nghiên cứu kỹ càng một phen thân thể của mình. Biệt thự bởi vì trước đó là Mooney siêu phàm sở hữu, trong tầng hầm ngầm có một gian phòng tu luyện điều kiện thật tốt. Đứng ở trong phòng tu luyện, David bắt đầu suy nghĩ đường về sau đi. Trước mắt hắn có hai loại lựa chọn tu luyện, một là tiếp tục tu luyện hệ thống tu luyện của liên bang, hắn này đã là giáp sĩ đỉnh phong. Hướng tiếp lên trên hẳn là không lâu sau có thể đột phá trở thành siêu phàm. Một loại khác là tu luyện hệ thống tu luyện của thần chúc đại thế giới, chỉ là hệ thống tu luyện này hắn hiểu biết cũng không nhiều, nhưng David vẫn có thể tu luyện, hắn gọi ảnh thị đến, một bàn tay đặt ở trên người ảnh thị, mang một quả cầu ánh sáng tri thức điều riêng ra, phép hô hấp kỵ sĩ, 80% tinh thông, quả cầu ánh sáng tri thức phương pháp tu luyện này đến từ thần chúc đại thế giới, ở sau khi rót vào lực lượng huyết mạch của Arthur. Chưa đạt điều kiện sử dụng, phía sau biến mất. Nói cách khác David có thể tu luyện, phép hô hấp kỵ sĩ, phương pháp tu luyện kỵ sĩ thần chúc đại thế giới này. Nhưng David vẫn có điều băn khoăn, phép hô hấp kỵ sĩ, tu luyện một khi có bất cứ khó khăn gì, hắn đều không thể đạt được người khác trợ giúp. Hơn nữa hắn cũng không biết, phép hô hấp kỵ sĩ, ở thần chúc đại thế giới là công pháp tu luyện cấp bậc gì, hắn càng thêm hy vọng mình có thể gặp được nam tước Du Bois cùng kỵ sĩ Miller. Từ chỗ bọn họ đạt được phương pháp tu luyện tốt thật sự của thần chúc đại thế giới, đương nhiên muốn gặp mặt nam tước Du Bois, ít nhất hắn cần giải quyết tổng thống Louis cái phiền toái này, mặt khác hắn còn phải nghĩ giải thích như thế nào hắn có được lực lượng huyết mạch, những thứ này đều là chuyện khiến hắn đau đầu. Lắc lắc đầu, David rất nhanh hạ quyết tâm, hắn quyết định tiếp tục tu luyện hệ thống tu luyện của liên bang, ít nhất phải trở thành siêu phàm, chỉ có trở thành siêu phàm, hắn mới có thể nắm chắc lớn hơn nữa đối phó tổng thống Louis. tu luyện hệ thống tu luyện thần chúc đại thế giới chỉ có thể chờ về sau nói sau. Tuy nói David cực kỳ động lòng đối với hệ thống tu luyện thần chúc đại thế giới, nhưng hắn càng biết tu luyện là không thể quá mức tùy ý, hắn nay hiểu biết quá ít đối với hệ thống tu luyện thần chúc đại thế giới. Ở trước khi tu luyện, David cẩn thận kiểm tra ảnh thị một phen, lần này bởi vì thời gian đầy đủ, hắn nhiều lần thực nghiệm các loại thao tác, phát hiện ảnh thị so với trước kia vẫn là có rất nhiều chỗ khác nhau. Chỉ là những chỗ khác biệt này đều là chuyện tốt, đầu tiên chính là lực lượng của ảnh thị được tăng lên thật lớn. Trước kia ảnh thị chỉ có thể nâng vật phẩm 200 gram, mà nay ảnh thị lại là có lực lượng 100 kg, cái này không khác mấy với lực lượng của một người thường. Tự nhiên chút lực lượng ấy trợ giúp đối với David chiến đấu vẫn như cũ không lớn, nhưng loại biến hóa này lại nói rõ ảnh thị mất đi tráng hán đầu trọc áp chế, thể hiện ra năng lực vốn nên có. Đây là thay đổi tốt, thay đổi khác không tốt lắm, đó chính là trí tuệ của ảnh thị hạ xuống. Trước đó ảnh thị chỉ cần David làm ra một mệnh lệnh đại khái là có thể tự chủ hoàn thành chuyện sau đó, nhưng bây giờ ảnh thị lại phải đưa ra mệnh lệnh rõ ràng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. David quan tâm nhất vẫn là ảnh thị hấp thu năng lượng linh hồn chuyển hóa thành năng lượng hắn có thể hấp thu, cùng với lấy ra quả cầu ánh sáng tri thức trong linh hồn, hai hạng năng lực này vẫn còn hay không. Nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng tìm không thấy năng lượng linh hồn, nơi này là khởi nguyên tinh, muốn ở nơi này tìm được một thi thể vừa mới tử vong cũng không dễ dàng. Lấy trị an khởi nguyên tinh mà nói, trừ phi David gặp sự kiện đặc thù, nếu không ý tưởng muốn để ảnh thị hấp thu năng lượng linh hồn rất khó đạt thành. David lại để ảnh thị mở ra giao diện thuộc tính của hắn xuất hiện ở trước mắt. Tên họ, David Ke, lực lượng, 5-1-1, nhanh nhẹn, 5-1-1, thể chất, 5-1-1, tinh thần, 8-5-1, văn học, 91% viên mãn, toán học, 86% viên mãn, tổng hợp, 84% viên mãn, chỉ huy quân sự học, 67% viên mãn, nghiên cứu vũ trụ chiến, 1% hoàn mỹ, điêu khắc, 85% viên mãn, thể thuật linh đoán kim thân, 26% viên mãn, đối kháng điện tử, 50% viên mãn, nắm giữ chủ y chiến, 97% viên mãn, bắn tỉa, 10% viên mãn, nắm giữ khiên, 49% viên mãn, nắm giữ rìu nặng, 1% hoàn mỹ, nắm giữ trường kiếm, 99% viên mãn, nắm giữ trường mâu, 98% viên mãn, nắm giữ trọng kiếm, 99% viên mãn, tinh thần đâm xuyên, 1% tinh thông, tinh thần ngủ say, 99% tinh thông, nhu thể thuật, 65% tinh thông, điều khiển phi thuyền, 77% viên mãn, bảo dưỡng sửa chữa máy móc, 87% viên mãn, bảo dưỡng sửa chữa phi thuyền, 65% viên mãn, chiến đấu tay không, 66% viên mãn, ăn cắp, 80% viên mãn, ngôn ngữ thần chúc, 99% tinh thông, chuyên gia đàm phán, 12% viên mãn, ca hát, 88% viên mãn, đàn dương cầm, 99% viên mãn, tài chính, 96% viên mãn, hóa trang, 70% tinh thông, lực lượng chấn động, thiên phú, lực lượng tăng phúc, thiên phú, lực lượng trùng điệp, thiên phú, thể chất tăng cường, thiên phú, cực hạn tốc độ, thiên phú, cao tần sóng âm, thiên phú, nấu nướng, 1% hoàn mỹ, tìm hành lòng đất, thiên phú, kỵ sĩ thập tự trảm, chiến kỵ, 99% viên mãn, trọng kiếm không gian cắt, 1% hoàn mỹ, một đòn, tụ lực, chiến kỵ, 10% viên mãn, dẫn hỏa thuật, thiên phú, phụ độc, thiên phú, cơn bão tinh thần, thiên phú, không gian đột tiến, thiên phú, cần năng lượng không gian khởi động, thật khống chế thi thể, thiên phú, tìm hành bóng tối, thiên phú, nghiên cứu, 1% hoàn mỹ, ô. David kinh hô thành tiếng, hắn nhìn thấy lực lượng của mình, nhanh nhẹn và thể chất đều vượt qua năm cực hạn nhân loại này, đạt tới ngày 5 tháng 1, dựa theo hệ thống tu luyện liên bang hắn biết mà nói, hắn nên là siêu phàm rồi, nhưng David chưa cảm giác được có bất cứ gì khác thường, chưa có lực lượng siêu phàm sinh ra, chưa có loại thay đổi long trời lở đất kia. Hắn dùng sức vung nắm đấm, lực lượng quả thật là đã tăng lên, chẳng qua trước đó bộ trang bị đặc thù tăng lên lực lượng kia, khiến hắn phán đoán đối với lực lượng của mình cũng không chuẩn xác. Trải qua một ngày thời gian thích ứng, hắn đã làm rõ đối với hiệu quả trang bị đặc thù tăng lên lực lượng, trang bị đặc thù tăng lên lực lượng có thể tăng lên 11 lần lực lượng, điểm ấy mạnh hơn so với giáp xương bên ngoài, đừng xem nhẹ một lần lực lượng, cái này đủ khiến một đòn của David có thể so với tồn tại tương đối yếu trong siêu phàm. David rất nhanh đã nghĩ tới đặc thù thân thể hắn hiện nay, đầu tiên chính là bộ xương thiên sứ chiến đấu kia ở trong cơ thể hắn, lại thêm lực lượng huyết mạch ảnh hưởng, khiến thân thể hắn đang hướng một phương hướng chưa biết phát triển. Chương 1179, tăng lên, một, thân thể này của hắn nói đúng ra, cũng không tính là thân thể nhân loại bình thường. David không khỏi lộ ra nụ cười khổ, lực lượng, nhanh nhẹn cùng thể chất tăng lên đương nhiên là chuyện tốt, nhưng hắn tu luyện cũng xuất hiện biến hóa chưa biết. Có lẽ về sau hắn tu luyện giáp sĩ chỉ có thể tự mình mò mẫm, người khác không thể đưa ra ý kiến cho hắn nữa. David lại nhìn xuống phía dưới, ở cuối cùng hắn thấy được năng lực nghiên cứu, 1% hoàn mỹ, này, hắn có thể 100% khẳng định, trước kia hắn là chưa có năng lực này, như vậy nguồn gốc của năng lực này là có thể xác định. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Liên bang Constantbell tuyệt đối là một vị tông sư nghiên cứu, linh hồn lão là tiêu tán ở trong không gian linh hồn của David. Như vậy đạt được một hạng thiên phú của viện trưởng Constantbell cũng là có khả năng. Sự thật cũng là như thế, lúc ấy thân thể David và ảnh thị là dán cùng một chỗ, tuy linh hồn viện trưởng Constantbell là tiêu tán ở trong không gian linh hồn của David, nhưng ảnh thị vẫn tạo ra được một chút tác dụng, nó theo bản năng mang một năng lực thiên phú mạnh nhất của viện trưởng Constantbell chuyển hóa thành năng lực của David. Chỉ là cái chuyển đổi này cũng chưa trải qua quá trình hấp thu quả cầu ánh sáng tri thức, mà là mạnh mẽ chuyển hóa thành năng lực thiên phú của David. Cũng may đây là năng lực thiên phú loại tri thức, khi ý thức David muốn kích hoạt năng lực thiên phú, nghiên cứu, 1% hoàn mỹ, lượng lớn kinh nghiệm nghiên cứu tiến vào đại não hắn. David ngẩn ra ở trong phòng tu luyện, trải qua khoảng nửa giờ lượng lớn tin tức ùn ùn, ánh mắt hắn mới khôi phục thanh minh. Hắn nhớ lại năng lực thiên phú, tông sư nghiên cứu, trong đầu, các loại thủ đoạn nghiên cứu hoặc chính quy, hoặc đặc thù, hoặc tàn nhẫn, hoặc bóng tối lần lượt hiện lên ở trong đầu hắn. Vốn David còn đang lo lắng việc giả mạo Arthur, phải biết rằng Arthur là một nhân viên nghiên cứu, David cũng không có tri thức tương quan. Cho dù Arthur bị điều đến một hoàn cảnh làm việc mới, không cần lo lắng vấn đề ở chung với đồng nghiệp, nhưng vấn đề trong công việc lại không thể tránh né. Có năng lực tông sư nghiên cứu, David ngược lại phải chú ý đừng biểu hiện quá mức. David lại cẩn thận xem xét giao diện thuộc tính của mình, chưa phát hiện năng lực thiên phú khác nhiều ra, trong lòng không khỏi thất vọng một trận. Ở sau khi nhìn thấy nghiên cứu, 1% hoàn mỹ, hắn nghĩ tới hai vị thần linh tráng hán đầu trọc cùng thiên sứ chiến đấu. Linh hồn viện trưởng Constantbell đã ở trong không gian linh hồn tiêu tán xuất hiện năng lực thiên phú, tông sư nghiên cứu, như vậy hai vị thần linh cũng là tiêu tán ở không gian linh hồn của hắn, có thể cũng xuất hiện năng lực gì hay không? Đây chính là năng lực thần linh, chỉ cần tùy ý xuất hiện một cái, cũng là năng lực thiên phú vô cùng ghê gớm. David cũng không biết, hai vị thần linh tiêu tán tuy cũng chưa lưu lại năng lực thiên phú gì, nhưng lại để lại thứ càng thêm quý giá. Chẳng qua nay hắn còn chưa biết tác dụng của nó mà thôi. David mang chuyện này áp chế, hắn lấy ra canh, lá cây địa mạch cùng thịt cường hóa cấp 3 ăn vào, mang, lôi tinh, vương giả đặt ở trước ngực. Cũng may những vật phẩm quan trọng này, David đều là đặt ở trong nhẫn không gian của ảnh thị, trái lại chưa bị viện trưởng Constantbell phát hiện. Đương nhiên dù bị phát hiện, viện trưởng Constantbell cũng sẽ đặt ở trong phòng để đồ, cuối cùng vẫn sẽ bị David thu hồi. David bắt đầu tu luyện thể thuật linh đoán kim thân. Đây là lần đầu tiên tu luyện sau khi hắn có được thân thể này. Khi David đạt được quả cầu ánh sáng tri thức thể thuật linh đoán kim thân, khi đó trình độ thuần thục là 26% viên mãn, trải qua thời gian dài như vậy không ngừng luyện tập, nay trình độ thuần thục thể thuật linh đoán kim thân vẫn như cũ chưa có biến hóa, vẫn là 26% viên mãn. Từ cái này đó có thể thấy được thể thuật linh đoán kim thân tăng lên khó bao nhiêu. David nếu không phải từ chỗ Edmond siêu phàm đạt được thể thuật linh đoán kim thân cấp đại sư, nhắm chừng hắn muốn mang một môn thể thuật cao cấp luyện tập đến cấp đại sư, không có hơn 10 năm khổ tu là không thể đạt tới. Lực lượng cùng thể chất bản thân David tăng lên, trình độ rất lớn đều là vì thể thuật linh đoán kim thân cấp đại sư này, chính là có thể thuật linh đoán kim thân cấp đại sư, mới khiến hắn có thể ở trong thời gian ngắn thông qua lượng lớn tài nguyên mang thực lực của mình nhanh chóng tăng lên. Hôm nay hắn luyện tập thể thuật linh đoán kim thân, cảm thụ lại khác biệt rất lớn với trước kia. David cảm giác được ăn canh, lá cây địa mạch cùng thịt cường hóa cấp 3 đang không ngừng cung cấp năng lượng cho hắn, mà vương giả, lôi tinh, trước ngực cũng đang cường hóa thân thể hắn. Nhưng những thứ này đều không bằng năng lượng từ trong xương hắn hướng ra phía ngoài trào ra, mỗi một động tác thể thuật linh đoán kim thân đều sẽ khiến hắn cảm giác được tăng lên, loại cảm giác này so với trước kia tu luyện mạnh hơn rất nhiều lần. Thậm chí David cũng có loại cảm giác, có lẽ hắn không cần tài nguyên gì, đã có thể đạt tới hiệu quả tu luyện gấp mấy lần sử dụng tài nguyên đỉnh cấp nhất, có lẽ bộ xương kia trong cơ thể hắn chính là tài nguyên cung ứng tốt nhất thiên hạ, năng lượng ôn hòa đó không ngừng từ trong xương trào ra, khiến hắn có loại cảm giác ngâm mình ở trong nước ấm. tu luyện một bộ thể thuật linh đoán kim thân chấm dứt, trước kia đến lúc này, thân thể hắn sẽ phát ra cảnh báo, không thể tiếp tục tu luyện, bởi vì thể thuật linh đoán kim thân tu luyện mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể một lần, nếu không thân thể sẽ không thể thừa nhận. Nhưng bây giờ David lại cảm giác được thân thể chưa đủ, hắn cũng tuần hoàn theo suy nghĩ trong lòng, một lần nữa tu luyện thể thuật linh đoán kim thân, lần thứ hai, hầu như là hiệu quả giống với lần đầu tiên tu luyện, chỉ là canh, lá cây địa mạch cùng thịt cường hóa cấp 3 hắn ăn vào ở lúc lần thứ hai, thể thuật linh đoán kim thân, luyện tập đến một nửa đã tiêu hao sạch, sẽ. David cảm thụ được lực lượng mênh mông trong thân thể, hắn có loại cảm giác, hiệu quả lần tu luyện này sợ là vượt qua tưởng tượng. Hắn triệu đến ảnh thị, một bàn tay đặt ở trên vai ảnh thị, sau đó lệnh ảnh thị mở ra giao diện thuộc tính của hắn. David giật mình phát hiện lực lượng cùng thể chất của hắn đều đạt tới ngày 5 tháng 3, hắn luyện tập một lần thể thuật linh đoán kim thân, liền trực tiếp tăng lên 0.1 lực lượng cùng thể chất, loại tăng lên này khiến hắn cũng phải hoài nghi đôi mắt của mình. Nhưng cảm giác của thân thể là sẽ không gạt người, lực lượng của hắn quả thật là đã tăng lên. Chương 1180, tăng lên, 2. David không ăn vào lá cây địa mạch, canh cùng thịt cường hóa cấp 3 nữa, ngay cả vương giả, lôi tinh, cũng thu lại. Vương giả, lôi tinh, có thể khôi phục năng lượng, nhưng cũng không cách nào kiên trì thời gian dài tiêu hao, nó sau khi sử dụng mấy lần thì cần để nó một lần nữa hấp thu năng lượng khôi phục bản thân. David cũng không chuẩn bị để cho tài nguyên tu luyện truyền lại đời sau này bị mình không cẩn thận hủy diệt. Lần thứ 3 tu luyện, lần thứ 4 tu luyện, mãi cho đến lần thứ 10 tu luyện, hắn mới cảm giác được mỏi mệt. Đó còn không phải thân thể mỏi mệt, mà là tinh thần hắn mỏi mệt. Phải biết rằng trước kia tinh thần hắn đều là vượt xa thân thể, nhưng bây giờ liên tục tu luyện thân thể hắn còn chưa có cảm giác gì, nhưng tinh thần hắn lại ăn không tiêu. Cái này ở trước kia là khó có thể tưởng tượng, nhưng trước mắt chính là như thế. Sự chịu đựng cùng sức khôi phục của thân thể David vượt xa hắn tưởng tượng, nếu thể thuật linh đoán kim thân không phải một loại thể thuật cao cấp cần tinh thần phối hợp, hắn cũng suy đoán có lẽ hắn có thể tu luyện tiếp. Hắn cũng có loại ý tưởng đổi một loại thể thuật cao cấp thuần túy, không dựa vào tinh thần, như vậy có lẽ thật sự có thể khiến thực lực của hắn điên cuồng tăng lên. Nhưng chỉ cần nghĩ đạt được một loại thể thuật cấp cao, từ bắt đầu học tập tới đến cấp đại sư, thời gian trong đó cần đã khiến David lùi bước. David lại triệu đến ảnh thị kích hoạt giao diện thuộc tính, hắn thấy được lực lượng cùng thể chất của hắn lần này tăng lên tới ngày 6 tháng 1, David có loại cảm giác thế giới đều điên rồi. Từ khi nào lực lượng cùng thể chất có thể thoải mái tăng lên như thế, khi hắn mang lực lượng cùng thể chất tăng lên tới 5 điểm, đã dùng mất bao nhiêu tài nguyên cùng thời gian, dù là như thế vẫn được mọi người xưng là thiên tài. Nhưng nay thân thể hắn nên xưng là cái gì? Quái vật, sao? David hưởng thụ được lợi ích đổi xương mang đến cho hắn, loại tốc độ tăng lên này khiến hắn quyết định một đoạn thời gian sắp tới không đi quản chuyện Tổng thống Louis, cũng không đi chế định kế hoạch ám sát. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, thực lực của hắn liền có thể có một lần đột nhiên tăng mạnh tinh tiến, đến lúc đó hắn ám sát nắm chắc sẽ lớn hơn một chút, lực lượng và thể chất nhanh chóng tăng lên, khiến kế hoạch muốn mang cơ sở của mình một lần nữa gia cố của David bị đánh vỡ. Nhưng lần này tăng lên ở trong cảm giác của hắn, lại không có một chút nào cơ sở không vững, giống như là hắn thông qua vương giả, lôi tinh, một lần nữa mài dũa. Đương nhiên lực lượng và thể chất tăng lên cũng mang đến một ít phiền toái nhỏ. Hắn để thân thể quen thuộc lực lượng tăng lên, để tránh ở trong chiến đấu làm ra phán đoán sai lầm. Thời gian một ngày này, David đều ở lại trong biệt thự, khu vực hắn hoạt động chỉ ở phòng tắm, nhà ăn cùng phòng tu luyện, khu vực còn lại của biệt thự hắn vào cũng chưa vào. Ở trong phủ Tổng thống Louis nhìn báo cáo trên màn hình trước mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phần báo cáo này là phụ tá Mekan đưa tới, phụ tá Mekan so với Tổng thống Louis sớm hơn một lát cũng xem báo cáo rồi. Lúc này phụ tá Mekan đứng ở đối diện Tổng thống Louis, đợi Tổng thống Louis xem xong báo cáo. Viện trưởng Constantbell chết rồi sao? Tổng thống Louis đóng lại báo cáo, trầm giọng hỏi. Báo cáo là nội dung về Viện Nghiên cứu Liên bang khu 101 nổ tung, căn cứ tình huống hiện trường phán đoán, toàn bộ Viện Nghiên cứu Liên bang khu 101 không có một ai thoát đi, đã chết hết. Viện trưởng Constantbell là tài tướng đắc lực của Tổng thống Louis, là cấp dưới quan trọng của hắn. Cho dù ở lúc nhìn thấy phần báo cáo này, hắn vẫn có chút không thể tin được. Tôi từng liên hệ vòng tay thân phận viện trưởng Constantbell, cũng không có bất cứ sự đáp lại nào, lấy uy lực vụ nổ lúc ấy, viện trưởng Constantbell rất khó tránh được vụ nổ. Phụ tá Mekan trả lời, nguyên nhân vụ nổ điều tra ra chưa? Tổng thống Louis có loại cảm giác đau lòng, hắn lại hỏi, Hắn đầu tư quá nhiều ở trên người viện trưởng Constantbell, ngay cả David giết chết 10 siêu phàm dưới trướng hắn cũng tặng, nay viện trưởng Constantbell lại đã chết. Có người khởi động trang bị tự hủy, phụ tá Metcalf trả lời. Thật ra cái này không khó phán đoán, loại vụ nổ uy lực đó có thể dẫn phát toàn bộ viện nghiên cứu liên bang khu 101 hoàn toàn hủy diệt, trừ phi là một hạm đội liên tục công kích, hoặc là tự phát nổ. Vị trí viện nghiên cứu liên bang khu 101 cách khởi nguyên tinh cũng không xa, lúc ấy lựa chọn nơi đó vì an toàn, chỗ không vực đó chỉ cần xảy ra vũ trụ chiến, lập tức sẽ bị hạm đội thủ hộ khởi nguyên tinh phát giác. Lại thêm vùng không vực đó cũng ở phạm vi hạm đội quân đội tuần tra, càng không thể xuất hiện chuyện hạm đội công kích. Viện nghiên cứu liên bang khu 101 hủy hoại triệt để như thế, nếu không phải bị hạm đội tập kích, vậy chỉ có một loại khả năng chính là tự phát nổ. Vì tư liệu cơ mật quan trọng không bị tiết lộ, bình thường cơ cấu có tư liệu cơ mật quan trọng đều sẽ có trang bị tự phát nổ, nếu xảy ra tình huống ngoài ý muốn không thể ngăn cản, sẽ dẫn động trang bị tự phát nổ, do đó mang tất cả hủy diệt. Tổng thống Louis cũng chưa hỏi là ai khởi động trang bị tự hủy, bởi vì phụ tá Metcalf nếu biết đã sớm nói. Tổng thống Louis cũng biết viện trưởng Constantbell lại càng sẽ không mở ra trang bị tự hủy, hắn cực kỳ hiểu biết đối với viện trưởng Constantbell, viện trưởng Constantbell cực kỳ tiết mạng, bình thường ngay cả bất cứ một chút nguy hiểm nào cũng không muốn tiếp xúc, càng không có khả năng tự phát nổ. David có phải cũng đã chết hay không? Tổng thống Louis đột nhiên nghĩ tới David, lên tiếng hỏi, phụ tá Metcalf chưa trả lời ngay, chỉ là mang một phần tình báo gửi cho tổng thống Louis. Phần tình báo này là một phần mệnh lệnh đại nguyên soái Andre phát ra, trong mệnh lệnh điều David rời khỏi tinh vực thông thoát, trở thành thủ hạ lệ thuộc trực tiếp đại nguyên soái Andre. Thông qua phần mệnh lệnh này, có thể rõ ràng biết David nhất định còn sống, hơn nữa đã lấy được liên hệ với đại nguyên soái Andre, lập tức tăng mạnh cấp bậc an toàn, tôi muốn phòng ngự an toàn đẳng cấp cao nhất, mặt khác xóa hết kế hoạch phỏng vấn của tôi, ở trước khi tìm được David, tôi không rời khỏi phủ tổng thống. Tổng thống Louis sắc mặt trắng bệch, vội vàng hạ mệnh lệnh. Hắn là biết David ở bộ thống soái liên bang phòng thủ nghiêm mật mang cả nhà thượng tướng Long Phêu diệt khẩu toàn bộ, ở trước đó thượng tướng Lost chết, tuy không có chứng cứ, bây giờ xem ra cũng hẳn là David gây nên. Chương 1181, tới cửa, 1, lại thêm tính cách David từ trước tới nay, chỉ cần là trở thành kẻ địch của hắn, hắn đều sẽ toàn lực trả thù, mặc kệ người nọ là giáp sĩ hay siêu phàm. Là công dân bình thường hay tướng quân liên bang? Ở trong tay David trong khoảng thời gian ngắn đã chết hai gã trung tướng, hai phó thống soái liên bang, tính cách có thù nhất định báo như vậy, khiến Tổng thống Louis không khỏi lo lắng cho an toàn của mình. David nếu có thể giết chết nhiều quan lớn như vậy, giết chết thêm một gã Tổng thống liên bang có gì đáng kỳ quái? Tôi đã sớm sắp xếp, cấp bậc an toàn đã sớm chỉnh cao lên, hơn nữa tiến vào khởi nguyên tinh thẩm tra càng thêm nghiêm khắc. Cường độ quét của thiên võng cũng gấp bội, David muốn đi vào khởi nguyên tinh cũng rất khó, càng không cần phải nói đến ám sát ngài. Phụ tá Metcalf ngược lại rất có lòng tin nói, không đủ, hướng thế lực hợp tác thỉnh cầu siêu phàm trợ giúp, phủ tổng thống ít nhất phải có 20 vị siêu phàm trực. Tổng thống Louis lắc đầu nói, tổng thống Louis đến nay cũng nhớ rõ 10 vị siêu phàm của hắn bị một mình David ở dưới tình huống tuyệt đối hoàn cảnh xấu, giết chết hết. Vâng. Phụ tá Metcalf có chút bất đắc dĩ đáp, việc viện nghiên cứu liên bang khu 101 nổ tung, ảnh hưởng cũng không lớn, thậm chí tuyệt đại bộ phận dân chúng cũng không biết viện nghiên cứu liên bang còn có khu 101, càng không cần phải nói khu 101 tự phát nổ. Một tuần thời gian trôi qua, David lâm vào bình cảnh, lực lượng cùng thể chất hắn đạt tới 8. Không, thân thể hắn đã đạt tới cực hạn. Ở sau ngày đầu tiên tu luyện 10 lần khiến lực lượng cùng thể chất của hắn đạt tới ngày 6 tháng 1, 4 ngày sau đó hiệu quả tu luyện của hắn tuy bởi vì thực lực tăng lên mà giảm bớt một ít, nhưng vẫn ở sau 4 ngày thời gian 40 lần tu luyện, đạt tới 8.0 lực lượng cùng thể chất. David ở dưới tình huống không dùng trang bị đặc thù tăng lên lực lượng của hắn đạt tới 25.600 kg, lực lượng thuần túy của hắn so được với lực lượng giáp sĩ cấp cao mặc giáp xương bên ngoài. Đương nhiên ủng hộ loại lực lượng này cũng không phải thân thể hắn, mà là xương hắn, ngược lại bởi vì thân thể hắn quá mức yếu ớt, khiến cực hạn thân thể hắn hạ xuống rất nhiều. 25.600 kg là cực hạn thân thể David hiện nay có thể thừa nhận, lực lượng này đã sớm đánh vỡ cực hạn lý luận ban đầu của nhân loại. Ở thời gian 2 ngày sau đó, hắn vẫn như cũ là mỗi ngày 10 lần thể thuật linh đoán kim thân, nhưng không có một chút tăng lên nào nữa, chẳng qua David có loại cảm giác. thân thể hắn này như là đang dự trữ một lần bùng nổ, chỉ là thời gian bùng nổ này cũng không nắm chắc được. Buổi sáng thứ hai, cũng là ngày đầu tiên đi làm của David sau khi kỳ nghỉ kết thúc. David đã quyết định lấy thân phận Arthur sinh hoạt ở khởi nguyên tinh, cũng liền dựa theo thân phận của hắn đi công tác. Hắn đi vào gara, phát hiện gara cũng không tràn đầy xe bay xa hoa như hắn tưởng tượng, ngược lại chỉ có một chiếc xe bay cực kỳ bình thường. David cảm giác Arthur là một người cực kỳ thu mình, tự như cũng không muốn để người khác biết tài phú của hắn. Ngồi trên xe bay, David mở ra bản đồ, ở trong đó đưa vào địa chỉ trong thông báo. Sở nghiên cứu thứ ba thêm tổ khai phá hạng mục, hắn cần đi là một cái trong đó, cũng không ở trong sở nghiên cứu thứ ba, mà là ở trong một kiến trúc gần biển. David suy đoán kế hoạch của viện trưởng Constantine muốn lấy thân phận Arthur sinh hoạt, cũng không muốn bởi vì tiếp xúc quá nhiều với đồng nghiệp trước kia, dẫn phát một ít phiền toái không cần thiết, mới sẽ mang Arthur điều đến trong một tổ khai phá hạng mục ở ngoài sở nghiên cứu thứ ba như vậy. Xe bay chở David ở trên đường khởi nguyên tinh chạy như bay, khởi nguyên tinh không hổ là tinh cầu đẹp nhất liên bang, cảnh đẹp ven đường bất cứ một đoạn nào cũng có thể trở thành một bức tranh, sinh hoạt ở khởi nguyên tinh giống như sinh hoạt ở trong tranh phong cảnh. Trải qua một loạt nghiệm chứng thân phận, David đi vào nơi làm việc của hắn, một kiến trúc ba tầng, phó tổ trưởng Arthur, anh rất trẻ tuổi. Tổ trưởng layout của tiểu tổ hạng mục nhìn David trước mặt, lạnh nhạt nói. Hắn đối với bên trên sắp xếp một phó tổ trưởng tới đây là cực kỳ bất mãn, hắn nghiên cứu tiến độ quá nửa rồi, chính là thời điểm bất cứ lúc nào cũng có thể ra thành quả. Loại thời điểm này an bài người tới đây, hơn nữa vừa tới đã là phó tổ trưởng, đây rõ ràng chính là đến hưởng thụ thành quả. Chào ngài, tổ trưởng Layak, David làm như chưa nghe được ý tứ trong lời nói của tổ trưởng Layak. Hắn khác với Arthur, hắn cùng không cần công việc này. Trên thực tế David thà rằng tổ trưởng Layak bất mãn với hắn, màn hắn đã ra khỏi sở nghiên cứu, hắn liền có thể trở về tu luyện cho tốt. Anh có 3 ngày thời gian xem xong tư liệu nghiên cứu trước đó, ở 3 ngày sau anh nhất định phải theo tiểu tổ cùng nhau tham dự đến trong nghiên cứu, tôi nơi này không nuôi phế nhân, tổ trưởng Layak trầm giọng nói. 3 ngày xem xong tư liệu nghiên cứu của tiểu tổ, đây là đang làm khó người ta, trừ phi Arthur 3 ngày không nghỉ ngơi. Mới có thể thô sơ giản lược hiểu biết tư liệu nghiên cứu, về phần nói tham dự đến trong nghiên cứu, vậy ít nhất cũng cần 1 tháng thời gian kết hợp. Cho dù tổ trưởng Layak muốn làm khó David nữa, nhưng David thân là phó tổ trưởng, cũng có được một gian văn phòng riêng, trong văn phòng trang bị đầy đủ hết. David ngồi ở sau bàn làm việc, trái lại có loại cảm giác rất kỳ diệu. Hắn đây vẫn là lần đầu tiên trở thành nhân viên nghiên cứu, không ngờ trực tiếp trở thành phó tổ trưởng tiểu tổ hạng mục nghiên cứu. David dùng vòng tay thân phận mở ra máy tính, trên màn ánh sáng bắn ra xuất hiện tư liệu hạng mục. Nếu David không có năng lực thiên phú, tông sư nghiên cứu, viện trưởng Constantine cung cấp, hắn xem những tư liệu này nhắm chừng giống như xem thiên thư. Có năng lực thiên phú, tông sư nghiên cứu, hắn ở lúc xem tư liệu hạng mục hầu như chính là đọc nhanh như gió. Thời gian làm việc của sở nghiên cứu là 10 giờ sáng đến ngủ giờ chiều, giữa trưa dùng cơm ngay tại trong nhà ăn lầu 1 của tòa nhà. David tốn thời gian một buổi sáng. Liền xem xong toàn bộ tư liệu của tiểu tổ nghiên cứu trước kia, thậm chí hắn đối với nghiên cứu này cũng có một ít ý nghĩ của mình. Nơi này nghiên cứu là một nghiên cứu chi nhánh của tài liệu sinh vật, thông qua bồi dưỡng đạt được tài liệu sinh vật có thể công nghiệp hóa, loại tài liệu sinh vật này có thể ứng dụng cho rất nhiều phương diện, so với sắt thép nhẹ hơn chắc chắn hơn.